chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 65, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghe cũng được, về sau đỡ phải suy nghĩ nhiều. Hứa Đình Xuyên dùng khăn tắm lau khô người cho mạt mạt rồi ôm cô trở về phòng ngủ. Thấy anh không định nói tiếp nữa, Tô Mạt Mạt lại thấy tò mò. Bạn gái cũ rốt cuộc có bao nhiêu mị lực trong lòng anh, có thể làm anh cấm dục 11 năm. Hơn nữa lúc bọn họ yêu đương, người kia cũng bằng tuổi với cô. Chẳng lẽ anh thích mình vì nhìn mình giống cô bạn gái đó? Không được, cô nhất định phải biết được chân tướng. Chú nói đi, em muốn nghe. Lần này em sẽ không ngắt lời chú. Mạt Mạt dựa vào ngực anh, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Hứa Đình Xuyên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ xinh của Mạt Mạt. Trong mắt toàn là yêu chiều. Thật ra là vì tuổi trẻ không có kinh nghiệm. Tô Mạt Mạt nghe xong đầu tiên là cười một hồi, nhưng ngẫm lại lại thấy trong lòng không thoải mái. Lần đầu tiên của cô là với anh, trước nay chưa từng có ai chạm qua. Nhưng Hứa Đình Xuyên cũng không hoàn toàn là xử nam. Suy nghĩ một lát, cô cảm thấy có chút thiệt thòi. Hứa Đình Xuyên nhìn thấy biểu cảm tức giận của cô, còn ghét bỏ đẩy mình ra, vội nói, đã nói không tức giận, sao bây giờ đã nóng nảy như vậy rồi? Hôm nay anh không làm sữa IG sao? Thấy phía dưới của anh lại ngo ngoe dục dịch, Tô Mạt Mạt hoảng sợ nói, không có. Không có, chính là vì nghĩ chú từng thân mật tiếp xúc với người khác trong lòng rất không thoải mái. Em lại chưa từng cùng với người đàn ông nào cả. Vậy lúc em hôn Lục Cảnh Hoán ở thang máy, rồi bị dép đè dưới thân ở ký túc xá thì sao? Nếu anh đến chậm một bước, còn chưa biết các em đã phát sinh chuyện gì đâu. Anh còn chưa tính sổ với em đâu đấy. Hứa Đình Xuyên cố ý trêu đùa Mạt Mạt. Làm bộ tức giận quay mặt đi, sao lại chưa tính sổ? Ngày đó bị anh kéo từ phòng dép ra, cô bị anh làm đến 8 lần nha, nằm liệt 3-4 ngày chỗ đó mới hoàn toàn hết sưng. Tô Mạt Mạt nhớ lại mỗi lần tức giận với anh, kết quả cô đều là người chịu thiệt, nóng này cũng không có chỗ tốt. Huống chi đã là chuyện 11 năm trước, ăn dấm cũ làm gì? Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Mạt Mạt vội vàng lại gần dỗ anh nguôi giận, cả hai cùng thống nhất không nhắc lại quá khứ của nhau. Lúc này mới dỗ được anh, chuyện là khi đó anh còn độ tuổi niên thiếu, không hiểu rõ chuyện tình ái, không biết muốn phá thân phải làm từ từ, đợi con gái ướt đẫm mềm nhẹ mới từ từ cắm đi vào. Quy đờ, u của anh lại to lớn khác người. Nhất thời gấp gáp lỗ mãng mới cắm được một nửa đi vào. Đã làm huyệt của người kia xé rách, đau nhức đến ngất đi, phải đưa đến bệnh viện. Lúc ấy là Tế Nhược Văn ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô gái kia, còn giúp che giấu gia đình hai bên mới giấu được người lớn trong nhà. Nhưng chuyện này đã để lại bóng ma trong lòng anh, đến nỗi anh có nỗi sợ tâm lý đối với chuyện làm tình. Sau khi ra trường, anh cũng đã thử yêu đương 2 lần, nhưng chỉ cần đi đến bước kia, anh lại nhớ đến hạ thể đầy máu của mối tình đầu, cũng vội vàng chia tay, bởi vì xấu hổ nên cũng không đến gặp bác sĩ tâm lý. Cho đến lúc gặp được cô, sợ cô bị Lục Cảnh Hoán cướp đi nên mới sốt ruột ra tay trước. Trách không được lần đó chê y sofa. Dù anh đã cứng rồi nhưng lúc cô kêu đau đã dọa anh sắc mặt tái nhợt, lập tức đi trở về. Thì ra là có nguyên do, cho nên lúc anh phá thân cô lại cẩn thận như vậy, thọc vào rút ra mấy lần, lúc chắc chắn nơi đó có thể cất chứa được mình mới tiếp tục bước tiếp theo. Chắc cũng là do kinh nghiệm từ mối tình đó, Mạt Mạt dưỡng thân 3-4 ngày liền quay về trước. Hứa Đình Xuyên cũng đến công ty kết thúc nghỉ phép, dép dây dưa vài lần bị Mạt Mạt cự tuyệt, nói mình đã có bạn trai. Cậu cũng từ bỏ, Lâm Mạn vẫn như trước, trông Casey với tất cả người đẹp trai trong trường, còn nói không đẹp không nói chuyện, thế mà cuối cùng lại bị một cậu bạn dung mạo bình thường bắt được. Sau khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào, cuối cùng cũng cùng nhau thuê trọ ở ngoài. Đường Hiểu Ngưng mỗi thứ bảy chủ nhật sẽ ra ngoài lén lút gặp anh trai. Tối chủ nhật trở về đều là bộ dáng mệt mỏi uể oải. Đi đường cũng run rẩy, còn Tô Mạt Mạt thì không phải nói. Chỉ cần Hứa Đình Xuyên bay đường quốc tế trở về sẽ cấp tốc chạy đến trường học đón cô đi khách sạn. Không cho anh ăn no tuyệt đối không thể quay lại trường. Mà nếu anh bay đường quốc nội, thì hai huyệt của cô liền không thể nghỉ ngơi. Nếu bà dì ghé thăm thì anh chơi quốc huyệt. Tô Mạt Mạt cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại sốt sáng khai mở hậu huyệt như vậy. Nếu không làm sao có thể thỏa mãn tên sói đói này đây. Về Hạ Toàn, lại có một câu chuyện thú vị. Sau khi cô ấy nói đi du lịch thì đều tắt điện thoại. Thỉnh thoảng mới gọi video cho Mạt Mạt. Lúc đầu cô cũng không để ý. Đến khi Tống Khải gọi đến hoảng loạn nóng nảy hỏi cô có biết Hạ Toàn ở đâu không. Mạt Mạt mới biết được. Sau khi hợp đồng giữa Hạ Toàn và Tống Khải kết thúc, cô ấy liền rời đi không nói tiếng nào, trừ việc báo bình an cho Mạt Mạt. Ai cũng không biết cô ấy đi đâu. Tống Khải gọi điện cho cô ấy không được. Biết được là cô đang cố tình trốn tránh mình, liền vận dụng mối quan hệ trong tay, cuối cùng tìm được một cổ trấn nhỏ không nổi tiếng. Sau khi tìm được Hạ Toàn, nghe nói lần đó cô ấy bị Tống Khải làm tàn nhẫn, 3-4 ngày không xuống được giường. Hai người kết thúc quan hệ bao dưỡng, chuyển sang nói lời yêu đương, cũng là chờ Hạ Toàn đến tuổi pháp định sẽ đi lãnh chứng. Tô Mạt Mạt nhất thời hứng lên nói Hạ Toàn chờ mình một năm. Sau đó hai đôi tình nhân bọn họ cùng đi lãnh chứng rồi làm lễ kết hôn. Bởi vì việc này Tống Khải ghi hận Mạt Mạt thật lâu. Sợ kéo dài một năm Hạ Toàn sẽ lại bỏ trốn. Đáng nhắc tới nhất là Lục Cảnh Hoán và Tế Nhược Văn. Lúc trước Mạt Mạt vô tình nói dối Lục Cảnh Hoán là gay, nên Tế Nhược Văn không đề phòng tên nhóc này. Đêm đó hai người uống say, Lục Cảnh Hoán mất lý trí đè cô ấy làm cả đêm. Ngày hôm sau người đau eo mỏi không đứng thẳng được. Sau khi họ Lục biết được mùi vị THC, có cơ hội liền đè Tế Nhược Văn hơn hắn mười mấy tuổi làm chết đi sống lại. Nhưng một lần ý loạn tình mê nhất thời gọi sai thành tên Mạt Mạt, làm Tế Nhược Văn cho rằng mình là người thế thân, giận dữ chia tay, ở nhà cấp tốc tìm người thân cận để đính hôn. Mà vị tiểu Diêm Vương không sợ trời không sợ đất lúc này mới biết mình yêu say đắm Tế Nhược Văn. Học theo mấy bộ phim thần tượng, đến tiệc đính hôn cướp cô dâu. Cuối cùng hai người nói chuyện với nhau, viên mãn ân ái, còn đấu tranh với gia đình hai bên. Tất nhiên đây là chuyện sau này, bây giờ không cần nhắc đến. 2 năm sau, Mạt Mạt cùng Hứa Đình Xuyên, Tống Khải cùng Hạ Toàn cùng đi lãnh chứng vào ngày thất tịch. Không lâu sau, Mạt Mạt phát hiện mình có thai. May mà hôn lễ đã sớm được chuẩn bị, chưa bị lộ bụng, hôn lễ được tiến hành, song hỷ lâm môn. Một ngày nào đó sau này, Tô Mạt Mạt ngồi trong thư phòng của anh, phát hiện trong tờ giấy kẹp trong một quyển sách anh hay đọc, trên y giấy là mấy chữ cô qua loa viết trước đây. Nghĩ đến 3 năm trước, ở cửa khách sạn Victoria, Tô Mạt Mạt cong khóe miệng. Thì ra anh sớm đã có mưu đồ với mình, lại còn giả bộ nghiêm túc, làm cô theo đuổi mệt mỏi. Đúng là tên văn nhã bại hoại. The end. Cách chương.